Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 111 ngoại truyện 6, góc truyện audio.com, căng thẳng, Trác Chi Vi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Hạ Thanh Tây cắn cắn môi dưới, chỉ cảm thấy tim mình đập như trống. Trong ấn tượng nàng chỉ mới 19 tuổi, sẽ không tránh khỏi có chút ngại ngùng khi đối diện với người mình thích. Hơn nữa, người này xinh đẹp lại mê người như thế, không biết trên thế giới này có bao nhiêu người thích cô, để Hạ Thanh Tây có cảm giác luống cuống khi đối mặt với nữ thần. Nàng đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt một vật gì đó. Ân căng thẳng, thật ra nàng đã muốn nói những lời này với người này từ rất lâu rồi, mấy ngày nay mới tỉnh lại nên nàng có chút mê man, đối mặt với chứng mất trí nhớ, với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Trác Chi Vi là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, cũng không thể tránh khỏi sinh ra cảm tình. Cho dù Trác Chi Vi ở đâu, ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo cô, nàng thích yên lặng nhìn Trác Chi Vi, nghe cô nói, hoặc không nói cũng được, có hô hấp của cô ở bên cạnh, nàng cũng cảm thấy an tâm. Sau đó, nàng phát hiện ra có thể người này là bạn gái của mình, trên tay cô còn đang đeo chiếc đồng hồ của chính mình. Cuộc trò chuyện với Phương Huyên Giao càng làm nàng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nàng kinh ngạc vui mừng, mỗi một khắc đều mong chờ người kia cùng mình thân mật. Nhưng nàng chờ rồi đợi thế nhưng người này ở bên nàng như đại tỷ tỷ ôn nhu săn sóc chứ không phải là người yêu. Hạ Thanh Tây đột nhiên hoảng sợ, không đoán được người này đang nghĩ gì. Bây giờ đã gần nửa tháng, cô bỏ rơi anh trai, bức thiết muốn một đáp án rõ ràng. Hạ Thanh Tây hít sâu một hơi, lấy bàn tay giấu ở sau lưng ra, chậm rãi mở ra. Em có thể đưa chiếc đồng hồ này cho chị không? Nàng chớp chớp mắt, ánh trăng chiếu vào mặt nàng khiến nàng thật đáng thương. Trác Chi Vi sững sờ. Sao? Thanh âm của nàng run run. Em muốn cho chị chiếc đồng hồ này. Lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã biết chúng ta đã gặp phải chuyện gì đó, trong đầu em luôn nhớ tới em muốn đưa chiếc đồng hồ này cho người mà em muốn cùng trải qua một đời. Hạ Thanh Tây chậm rãi ngẩng đầu, ngồi trên xe lăn nhìn nữ nhân trước mặt, có lẽ cô không còn trẻ nữa, có lẽ thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cô, nhưng đối với nàng lại có một loại hấp dẫn chí mạng. Một người lạnh lùng như vậy, nhưng khi đối mặt với nàng lại nở nụ cười như băng tuyết tan, còn chờ đợi nàng 11 năm. Tiếng gió có chút lớn, Trác Chi Vi không nghe rõ lắm, chỉ nghe được mơ hồ, đồng tử lóe lên, tim đập mạnh, đầu óc không ngừng vang vọng, là nghĩ tới ý tứ đó sao? Thật sao, nhưng thiếu tự tin quá lâu đã khiến cô vô thức phủ nhận ý nghĩ này. Cô đưa mắt sang chỗ khác, vẻ mặt khắc chế lại ẩn nhẫn, ít hầu khô khốc. Có lẽ em hiểu lầm rồi, chiếc đồng hồ này không phải em đưa cho tôi, mà là... Cô dừng một chút, như lúc nãy tôi đã nói, là em quên lấy, tôi nhặt được. Giữa chúng ta không có cố sự, em từng là đạo diễn của tôi từng là nữ chính của em, không hơn không kém. Hạ Thanh Tây có thể cảm thấy cô đang run rẩy, cho nên nàng càng khó hiểu tại sao cô lại rũ sạch quan hệ với nàng, hầu như là bật thốt lên. Nhưng Phương Huyên Giao nói là chị thích em, Trác Chi Vi chợt run lên, tình ý ẩn hiện trong ánh mắt lập tức giống như những vì sao rơi xuống, Phương Huyên Giao biết. Đúng vậy, làm sao cô ấy có thể không biết, nếu cô ấy không biết làm sao có thể lựa chọn cô để hãm hại Hạ Thanh Tây. Góc truyện audio.com, kỳ thực cô đã biết trước điều đó, chỉ là trước sau không muốn chấp nhận sự thật này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Còn gì xấu hổ hơn khi người vợ hợp pháp của Hạ Thanh Tây biết nàng mơ ước đến Hạ Thanh Tây. Trác Chi Vi nhất thời không nghĩ ra được, cô chỉ cười khổ, đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh lóe lên một tia điên loạn, cô tự ngược nói ra những hiện thực đã khiến cho cô thống khổ, giống như cây roi quất vào tim cô để máu chảy ròng ròng. Đúng vậy, tôi thích em, dù cho em đã kết hôn tôi cũng thích em, nhưng mà em không thích tôi à, nói xong lời cuối cùng, cô gần như mất âm. Cô tuyệt vọng ngồi xổm xuống, đưa tay lên che mắt tự hỏi có phải là do uống rượu không, tuyến lệ có chút không tự chủ được mà chảy ra từ kẽ ngón tay, mặc danh bi ai. Trái tim Hạ Thanh Tây đột nhiên đau nhói, làm sao em lại không thích chị? Cô gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng, hết lần này đến lần khác cố gắng dùng sức hai chân, nhưng vẫn không có cách nào đứng lên. Nàng chưa từng hận mình như hiện tại, càng thêm hận chính mình không thể đứng thẳng hai chân, không thể ôm người kia vào lòng, vừa nãy còn không thể khoác áo khoác cho cô. Hạ Thanh Tây nghiến răng, tập trung toàn bộ sức lực vào cánh tay. Ầm, một tiếng, chiếc xe lăn bị lật, nàng cũng có được mong muốn, quỳ xuống trước mặt Trác Chi Vi. Nàng thoáng nhíu mày, nhưng lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ muốn ôm Trác Chi Vi. Trác Chi Vi nghe thấy tiếng vang, nhất thời ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ tuyệt mỹ. Cô siết chặt cánh tay, hít hít mũi, giả vờ bình tĩnh nói. Tôi dìu em lên, Hạ Thanh Tây lắc đầu, liều lĩnh đè gáy cô lại, đem cô ép vào trong ngực. Mi tâm co giật, tâm cũng đau. Đừng khóc, nếu như nghe đến đó còn không biết đã phát sinh cái gì, vậy Hạ Thanh Tây cũng quá ngốc đi. Vậy nên, trước khi mất trí nhớ hẳn là nàng đã mù, nhìn mắt cá mục thành chân châu, lại bị chính chân châu làm cho vấy bẩn. Nàng kết hôn với Phương Huyên Giao không bao lâu, liền để Trác Chi Vi chịu nhiều ủy khuất. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Trác Chi Vi, tự đáy lòng mắng bản thân không biết bao nhiêu lần. Ngoài miệng lại ôn thanh thấp giọng nói, em thích chị, có thể là chị hiểu lầm rồi, ý của em là lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy chị em liền thích chị, là bởi vì em thích chị mới nhớ tới chiếc đồng hồ đối với em có ý nghĩa gì. Vì vì không khóc đều do em không nói rõ, em thích chị nhất, Hạ Thanh Tây thích chị nhất, chị lúc nào cũng gọi cô ấy là Hạ Thanh Tây, chị không biết những ngày qua cô ấy muốn chị gọi cô ấy là Tây Tây đến mức nào đâu. Mặc dù chị gọi cô ấy là Hạ Thanh Tây đều mê người như vậy, nhưng cô ấy lại hy vọng được gần chị hơn một chút. Nhưng cô ấy quá nhát gan, vẫn luôn không dám nói với chị có thể tha thứ cho cô ấy vì đã thú nhận muộn được không? Trác Chi Vi gần như chết lặng, hai đầu gối khép lại, nước mắt cũng không quên chảy ra, nhẹ nhàng đẩy Hạ Thanh Tây ra, ngây người nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi. Em thích tôi sao? Hạ Thanh Tây đau lòng hỏng rồi, nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô, lòng tràn đầy đau đớn, đôi mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước. Đúng vậy, em thích thì, nàng lại lấy ra đồng hồ đeo tay ra. Cái này là, Hạ Thanh Tây trở nên hoảng hốt, sương mù kia lại tiêu tan, ký ức hiện về trong đầu, nàng nhắm mắt. Cái này là thứ mẹ em để lại cho em đã từng muốn giao cho người yêu của em, hiện tại em muốn giao nó cho chị, có thể không? Có lẽ em đã từng không biết chị rất tốt thế nhưng hiện tại em đã biết rất rõ ràng. Gocchuyenaudio.com Em thích chị, em chỉ muốn cùng chị trải qua một đời. Trác Chi Vi co rút đáp lại. Còn Phương Huyên Giao thì sao? Phương Huyên Giao, cô ta không phải là vợ cũ của em sao? Hạ Thanh Tây có chút nghi hoặc. Hiện tại em không có ấn tượng gì với cô ta cả, hơn nữa coi như em không mất trí nhớ cô ta lại đối xử với em như vậy, em hận cô ta còn không kịp. Nhưng cô ta nói là em đã tha thứ cho cô ta rồi. Trác Chi Vi lau nước mắt, Hạ Thanh Tây sững sờ chỉ vào chính mình, giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, hoài nghi hỏi. Em tha thứ cho cô ta sao? Em còn không biết sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kỳ quái, ngừng lại. Trác Chi Vi liền dùng ánh mặt đen như ngọc ủy khuất nhìn nàng chằm chằm, không chớp một cái, lên án nói. Quả nhiên là em gạt tôi. Em không có, Hạ Thanh Tây suýt chút nữa giơ ba ngón tay thề với trời, nàng gấp đến độ chảy cả mồ hôi, nhưng nhìn Trác Chi Vi còn đang rơi lệ, còn có đôi môi thủy nhuận kia. Đột nhiên tim nhảy thình thịch, cảm xúc của thiếu niên lúc nào cũng nhiệt tình cùng kích động, nàng liếm liếm môi cuối cùng không nhịn được ôm lấy Trác Chi Vi hôn xuống. Nàng cũng chưa hẳn là hôn, có chút thở dốc không biết phải làm sao, nhưng môi chỉ dán vào như vậy thôi cũng đủ khiến adrenaline dâng trào đến cổ họng. Trác Chi Vi phút chốc mở to mắt bị người kia ép có chút ngửa ra sau, vòng eo mềm mại bị giam giữ giữa hai cánh tay, kích động đến cả người đều run lên. Hai người hôn môi, khi Hạ Thanh Tây hoàn toàn tỉnh táo, cô chưa bao giờ gần Hạ Thanh Tây đến thế, cô trừng mắt nhìn vào vầng trăng treo trên cao, hai dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Đây là ước mơ thời niên thiếu của cô A. Trác Chi Vi ôm lấy cổ nàng, từ từ nhắm mắt lại, chờ một hồi lâu cũng không thấy người kia động, hé mắt ra liền thấy sắc mặt người kia đỏ bừng, cả người thật giống như bốc ra hơi nước. Đây là tiểu khả ái tuyệt thế gì đây? Trác Chi Vi không nhịn được cười, tiếng cười đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, Hạ Thanh Tây mang theo tiếng nức nở. Chi Vi, tôi ở đây, Trác Chi Vi khàn giọng nói, đảo khách thành chủ áp nàng lên cửa, bá đạo nói. Ngoan, mở miệng, Hạ Thanh Tây mê man nghe theo mệnh lệnh của cô, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chui vào trong khoang miệng, mang theo mùi rượu đỏ, liếm lại mút giống như nụ hôn có vị dâu tây, Hạ Thanh Tây bị hôn có chút không tìm được hướng. Dưới sự dẫn dắt của Trác Chi Vi, nàng dần học được cách để thở cũng biết làm thế nào để Trác Chi Vi thoải mái hơn. Không biết qua bao lâu, Hạ Thanh Tây chống lên trán của Trác Chi Vi, nặng nề thở hổn hển, trên mặt mang theo ửng hồng không tự nhiên. Trác Chi Vi cũng không khá hơn bao nhiêu, cô bỗng nhiên hơi suy nghĩ lung tung, lúc đó Hạ Thanh Tây nói nàng 19 tuổi còn không phải cô là trâu già gặm cỏ non sao. Cỏ non có trái tim của một thiếu niên, đôi mắt sáng ngời nhìn cô tràn đầy quyến luyến. Nàng kéo cổ tay cô, nở nụ cười, thanh âm có chút ngọt ngào làm nũng. Này xem như chị đã đồng ý rồi phải không? Em đeo cho chị, được không? Trác Chi Vi tràn đầy ý cười gật đầu, cảm thấy cỏ non của cô có bao nhiêu tuổi đều chọc người như thế, cô cong khóe môi, duỗi tay ra tầm mắt hướng về một bên. Hạ Thanh Tây đột nhiên có chút đau lòng xoa xoa cổ tay cô nói. Dây đồng hồ bị ma sát thành như vậy, Vi Vi, em mua cho chị cái mới. Không muốn, tôi chỉ muốn cái này thôi. Trác Chi Vi hơi rút cổ tay ra cảnh giác nói. Đây là món quà đầu tiên em tặng cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tây không biết phải nói gì, nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng nàng mặc danh có chút khó chịu, đến cùng là đồng hồ quan trọng hay là người quan trọng? Nàng lại chồm tới chộp lấy chiếc đồng hồ, trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu. Đưa cho em đi Chi Vi, đưa cho em đi. Không đưa. Ánh mắt Trác Chi Vi linh động, đứng dậy lui về phía sau một bước, trong mắt mang theo tia sinh khí hiếm thấy. Cách chương.